Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 701, lời nói trong đêm. Đái Bằng đột nhiên chuyển đề tài. Tựa như cười mà không phải cười nói. Có điều ngươi đến cẩn trọng một chút. Cái gọi là vật cực tất phản. Có một số việc, vui sướng tới cực điểm. Liền có khả năng vui quá hóa buồn. Người biết nói mình bây giờ tình cảnh có bao nhiêu gay gâu mà. Dưới tình huống này, người lại dám một mình chạy đến Đế quốc học viện đến. Người là không có ý định từ nơi này còn sống rời đi. Ây, chấm ngoặc kép, Đái Bằng vuốt vuốt hoa dâm tròm dâu. Nói, chỉ cần theo ta hiểu rõ. Tại đây Đế quốc trong học viện, muốn giết người, liền vượt qua mấy trăm vị. Ngày hôm nay bốc lên tới Ngụy Tấn, bất quá là bị bọn họ đẩy ra đến dùng tới thăm dò ngươi. Nếu không phải là bởi vì Ngụy Tấn cái tên này thực sự quá ngu, ngươi e sợ liền tối hôm nay đều rất khó bình yên vô sự vượt qua. Lý Huyền Dạ càng nghe càng cảm thấy không đúng trải qua, ngưng lông mày nói, Đái Bằng viện sĩ kính xin công khai. Đái Bằng tức giận khẽ hừ một tiếng. Nếu như không phải xem ở Hồ Phách Thiên Hương trên mặt, ngươi cho rằng ta gặp liều lĩnh nguy hiểm to lớn đến nói cho ngươi những chuyện này mà. Đương nhiên, điều này cùng ta Đái Bằng không biết sợ thiên tính cũng khá liên quan. Ngày hôm nay thì có chỉ ít ba làn sóng người đến đã cảnh cáo ta không muốn quản việc không đâu. Nhưng ta Đái Bằng là ai? Sao lại được sự uy hiếp của bọn họ? Lý Huyền Dạ lông mày càng nhăn càng sâu. Mơ hồ ý thức được tình thế tính chất nghiêm trọng, nhưng là có Đế quốc học viện quy tắc bày, ai dám ở trong học viện xuống tay với ta? Quy tắc, Đái Bằng cười gằn, quy tắc chính là dùng để đánh vỡ. Đế quốc học viện thành lập 45 vạn năm, tổng cộng bồi dưỡng quá 3 vị cường giả chí tôn, đếm không hết trời nói cường giả, duy nhất quy tắc chính là thực lực. Đối với phổ thông học sinh tới nói, quy tắc đương nhiên là dùng để tuân thủ. Nhưng đối với những người quy tắc lập ra người mà nói, đồng thời cũng là một thanh công cụ giết người. Nghe không hiểu, Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Đái Bằng thở dài nói, trực tiếp cùng ngươi làm rõ nói đi. Người của ngươi đầu hiện tại phi thường đáng giá, hơn nữa còn đang không ngừng thăng giá trị bên trong. Không tốn thời gian dài, liền ngay cả đương nhiệm Đế quốc học viện viện trưởng đều sẽ đối với đầu của ngươi thèm nhỏ nước dãi. Cũng bởi vì ta cùng Hoàng Hy quan hệ. Nếu như chỉ là điểm này cũng vẫn dễ làm, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, ngươi tiểu tử này gây sự năng lực quả thực nhất lưu. Ngươi đến đã hầu như phá vỡ tầng 4 thăng bằng, ngươi biết không? Hích, ta như thế bản phận thủ kỷ người đàng hoàng, có thể chọn chuyện gì? Đái Bằng híp mắt cười nói, muốn ta từng kiện tan vỡ cho ngươi nghe à? Vậy ta liền từ Ly Cung tinh tú sự tình nói tới đi. Bán đấu giá Hỏa Long vài thời điểm, tiểu tử ngươi tâm không phải là một điểm nửa điểm đen. Đắc tội rồi bao nhiêu ngươi? Chính ngươi đếm ra à? Ây, chấm ngoặc kép, người cướp đoạt công đoàn kiệt tác, cũng là bái ngươi ban tặng đi. Thật sự cho rằng Harubak dễ dàng như vậy giảng hòa à? Hắn nhưng là hàng thật đúng giá nửa bước chí tôn. Sống nhiều năm như vậy, sau lưng của hắn mạng lưới liên lạc có phức tạp hơn. 3 ngày 3 đêm e sợ đều nói không hết. Ây, chấm ngoặc kép, đại phạm xâm la thiên tiêu Thanh Dương cái chết, cũng là ngươi làm ra đi. Ây, chấm ngoặc kép, tinh hồn điện Hà Đồ, cái kia là cấp bậc gì nhân vật, người cũng có thể tưởng tượng ra đến đây đi. Chém giết người ta rồi phân thân. Thật sự cho rằng có thể thần không biết quỷ không hay. Ây, chấm ngoặc kép, Đái Bằng đột nhiên cười ha hả, nhưng không thể không nói. Tiểu tử ngươi hành động vẫn là rất khiến người ta bội phục. Càng khiến người ta bội phục là ngươi cái kia kinh thế hãi tục vận may. Đầu tiên là thu phục Đế Tôn Hỏa Long, càng làm Hoàng Hy công chúa bắt lại. Đặc biệt là Hoàng Hy công chúa, tuy rằng không biết nói ngươi là làm thế nào chiếm được Lục gia nhận đồng, nhưng này không khác nào là cho ngươi gia tăng rồi nhất cái cự đại thẻ đánh bạc. Nếu như không phải là bởi vì điểm này, ngươi hôm nay có thể hay không sống sót đến Đế quốc học viện. đều là ẩn số. Khụ khụ, có khủng bố như vậy mà. Ta không phải là bị dọa lớn. Lý Huyền Dạ không thể tin tưởng nói. Có tin hay không là tùy ngươi. Có một số việc ta hiểu biết tin tức cũng không đủ xác thực. Nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi. Có hai điểm là ngươi hiện nay nhất định phải chú ý. Số 1, Harubak đã đến Hỏa Phượng Đế Quốc đến rồi. Thứ 2, người đảo loạn tinh hồn điện thật vất vả bày ra cục diện. Bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Nói xong, đáy bằng liền vỗ tay cái đột. Giải khai vách thủy tinh tường ngăn cách. Cười ha ha rời đi ký túc xá. Đáy bằng vừa đi trong chốc lát. Hổ phách liền từ sát vách đi tới. Tò mò nhìn Lý Huyền Dạ hỏi. Hội trưởng ngươi thế nào? Không thoải mái à? Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Không có chuyện gì. Chính là cảm thấy ta gần nhất khả năng có chút quá trương dương. Chọc tới một ít phiền toái nhỏ. Lúc này hổ phách đã tắt đi trực tiếp. Nàng đi tới Lý Huyền Dạ bên cạnh ngồi xuống. Lấy ra một bình rượu đưa tới Lý Huyền Dạ trước mặt. Uống chút. Đây là muốn theo ta lên khóa tiết tấu à? Lý Huyền Dạ tiếp nhận bình rượu. Đối với bình thổi một ngụm lớn. Nhất thời nhe răng trợn mắt nói. Này rượu gì? Thật là khổ. Là trải qua trong cơ thể ta vi sinh vật lên men hình thành bí chế nguyên tương rượu. Trước vị mặc dù khổ. Nhưng hậu vị cũng rất thuần khiết. Hội trưởng có thể cẩn thận thể hội một chút. Hổ phách nói. Dùng trong cơ thể mình vi sinh vật cất rượu. Silicon cơ thể sống tư tưởng đều là như thế kỳ hoa à. Nhưng khoan hãy nói. Lý Huyền Dạ cẩn thận cảm thụ một hồi. Rượu này dư vị là thật không tệ. Hơn nữa rất kỳ quái. Tuy rằng tửu kình không lớn. Nhưng chỉ là uống một hớp nhỏ. Liền để Lý Huyền Dạ cảm nhận được lâu không gặp men say. Dưới chân đều có chút lâng lâng. Được rồi. Trở về đề tài chính. Vừa nãy hội trưởng ngươi nói hành vi của mình gần đây quá mức trương dương. Ta suy đoán hẳn là cùng Hoàng Hy chuyện của công chúa có quan hệ đi. Này kỳ thực rất dễ đoán đo. Dù sao Hoàng Hy công chúa thân phận bày ở nơi đó. Được nàng ái mộ, chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ lục gia tương lai. Đây là một bút khó có thể tính toán to lớn của cải. Một cách tự nhiên gặp gợi ra rất nhiều người không có ý tốt nhòm ngó mơ ước. Phiền phức theo nhau mà tới. Cũng là chuyện thuận lý thành chương. Thế nhưng hội trưởng không ngại từ một góc độ khác lo lắng. Vấn đề, khó nói phiền phức nguyên do đúng là bởi vì hội trưởng ngươi không đủ biết điều à? Ta không cho là như vậy. Ta trái lại cảm thấy. Vừa vặn là hội trưởng ngươi trương dương trình độ còn chưa đủ. Mới có thể để những người bọn chuột nhắt dám to gan lộ đầu. Nếu đã biết trường đã cùng Hoàng Hy, công chúa xác định quan hệ, liền phải hiểu phát huy tự thân ưu thế đi ra. Chỉ có làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy ưu thế của ngươi. Nhìn thấy ngươi không có gì lo sợ một mặt, mới càng có thể hữu hiệu dung cây dọa khỉ. Cái kia những cái được gọi là phiền phức, từng cái chủ động thu về bọn họ tham lam đầu. Lý Huyền Dạ sững sờ nhìn hổ phách. Bỗng nhiên có chút rõ ràng tại sao fan đều sẽ xưng hô nàng là hổ phách mụ mụ. Vì lẽ đó, ý của ngươi là để ta đầy đủ lợi dụng mình và Hoàng Hy quan hệ. Đến làm mưu đồ lớn. Hổ phách gật gật đầu. Có thể cho là như vậy. Trên thực tế, Hoàng Hy công chúa cũng là làm như vậy. Hội trưởng cảm thấy, tại sao nàng gặp chọn cái kia một loại nhìn như không đúng lúc thời cơ. Đi công khai đối với hội trưởng ngươi biểu lộ, hận không thể để người trong thiên hạ đều biết nói đây. Này nhìn như là ở đưa ngươi đẩy trên nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng cùng lúc cũng là đang bảo vệ ngươi, mượn thân phận của nàng, mượn lục gia uy thế, bảo vệ ngươi chu toàn. Để những người muốn gây bất lợi cho ngươi người sợ ném chuột vỡ đồ. Không dám tùy tiện lấy hành động. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.